Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1185. Thu mạng lưới trở về. 15. Tử vong trước mặt, phải bảo tẩu. Mắc câu Đại Lam cờ cá ngừ Kali liền bắt đầu bảo tẩu chi lộ. Chỉ thấy luân tòa vù vù chuyển động, phía trên dây câu nhanh chóng giảm bớt. Đại lượng dây câu bị mang vào trong nước, Ngao Mộc Dương nhìn về phía hải lý, từ dây câu sâu vào trong nước đường cong cùng lộ ra mặt nước chiều dài đến xem. Con cá này không phải rất chảnh lấy dây câu chạy về phía trước. Nó tại hướng thâm hải toàn, chui vào, thấy vậy hắn lập tức hạ lệnh, Đại Dương, thu hồi luân tòa, đem nó túm đi lên. Không thể mặc cho con cá này hướng thâm hải toàn, chui vào, nó khí lực quá lớn, bởi vì đường cong vấn đề, người muốn kéo lấy cần câu lời sẽ bị nó kéo lật thuyền nhỏ. Hiện tại bọn hắn muốn làm là tiêu hao cá ngừ Kali khí lực, phải đem nó kéo về dưới mặt biển, khiến nó kéo lấy thuyền nhỏ tại trên biển chạy như bay. Như vậy có khả năng nhất tiêu hao nó khí lực. Đại Dương hít sâu một hơi ấn chặt luân tòa bắt đầu trở lên nhổ cần câu. Hắn không dám đem hết toàn lực trở lên kéo lưỡi câu. Sợ cầm lưỡi câu cho túm chóc ra hoặc là túm đoạn dây câu. Cái này có dựa vào lão ngư dân kinh nghiệm. Đại Dương có tiết tấu trở lên túm dây câu. Túm một đoạn thả một đoạn. Không ngừng cho cá ngừ Kali lấy áp lực. Một lát nữa, cá ngừ Kali liền không tự chủ được trở lại trên mặt biển. Nhất thời, Đại Dương thả lỏng, hắn nhếch miệng cười nói, long đầu, không có nhục sứ mạng, úc ơ ngoạc tàu, di động đến mặt nước cá ngừ Kali rồi đột nhiên xoay người một cái. Nó đánh cho hồi mã thương chui vào đáy thuyền, kéo lấy dây câu liền từ dưới nước hướng thuyền đánh cá phản phương hướng chui vào. Cái này đã có thể nguy hiểm, dây câu thoáng cái tiến nhập thuyền nhỏ dưới đáy, giống như là muốn đem thuyền nhỏ cho cột lên một vòng. Đại Dương sắc mặt nhất thời xanh mét, lưỡi câu cá lớn tối sợ chính là cái này tình huống. Hải lý cá lớn khí lực quả thực quá lớn, chúng một khi lôi kéo dây câu đem thuyền nhỏ cấp bao lượn quanh. Kia trừ chặt đứt dây câu thả chúng đi bên ngoài liền không có cách nào. Muốn giải quyết nguy cơ, vậy thì phải thừa dịp cá lớn vừa tiến vào đáy thuyền nghịch hướng đi du động thời điểm. Nắm chặt thời gian thao túng thuyền nhỏ chuyển hướng, thủy chung bảo trì thuyền đi phương hướng cùng ngư du phương hướng nhất trí. Nhưng làm vây cá ngừ Kali sức bật quá mạnh, tốc độ cực hạn quá nhanh, Ngao Mộc Dương cùng Đại Dương đều không có phản ứng kịp. Nó đã xuyên qua đáy thuyền chui vào khác một bên hải vực. Đại Dương tuyệt vọng kêu lên. Hắn mà, hết con bê, long đầu, thế nào? Thời điểm này trừ đoạn dây câu gần như liền không có biện pháp. Nhưng lão Ngao có thủ đoạn. Hắn không nói hai lời theo ngư du phương hướng nhảy xuống nước. Vào nước lập tức sâu tiềm. Ngao Mộc Dương mãnh liệt xuống tiềm. Rất nhanh liền cùng cá ngừ Kali đánh cho đối mặt. To lớn cá ngừ Kali nhưng lại có rất nhỏ đảm lượng. Nó chấn động, vô ý thức liền mất quá mức đi đường cũ phản hồi. Dây câu một lần nữa thẳng tắp kéo căng. Đại Dương trên thuyền đâm xuống trung bình tấn, liều mạng kéo lấy cần câu cùng đại cá ngừ Kali phân cao thấp. Lưỡi câu cá lớn là việc tốn sức. Khí lực bao hàm trí nhớ cùng thể lực hai bộ phận. Ngao Mộc Dương cùng Đại Dương thay phiên tay hãm. Trọn vẹn cùng kia cá tiêu hao tiếp cận 2 giờ. Mới đem nó lôi đến phụ cận. Cá ngừ Kali vương cá lớn đầu vừa lộ xuất ra. Ngao Mộc Dương liền gầm rú một tiếng. Huy vũ cánh tay đem cá xiên cho vãi đi ra. Sắc bén cá xiên cắm vào cá ngừ Kali sau đầu phần lưng. Như vậy. Này cá xem như bị bắt đến. Bọn họ bị bắt được này chính là lão Ngao lúc trước trong nước thấy được cái kia hơn 3 mét đại cá. Ngừ Kali, long đầu hiệu thượng buông xuống một mảnh móc xích, vận dụng máy móc lực lượng mới đem nó lôi đi lên. cá ngừ kali lên thuyền. Chờ đợi đã lâu, mấy người lập tức nhào tới nhanh chóng bận việc lên. Cẩn thận mà nhanh chóng cắt ra bong bóng cá tử, lấy ra nội tạng để vào khối băng. Nhanh chóng cắt đứt mang cá hướng bên trong nhét vào khối băng. Nhanh chóng cắt ra đuôi cá mong vị trí mạch máu khiến nó đổ máu. Đồng thời không ngừng hướng trên người nó vung băng tuyết. Liền cùng gà hấp muối, thời điểm dùng muối cầm tất cả gà bồi lên đồng dạng. Bọn họ cũng phải trước tiên dùng băng tuyết cầm cá ngừ kali cho bồi lên. Sở dĩ như vậy xử lý là vì cá ngừ kali cùng đại đa số hải ngư không đồng nhất. Nó là ôn huyết loài cá, nhiệt độ cơ thể so với nước biển cao hơn. Trong đó huyết dịch nhiệt độ tối cao, so với thịt cá nhiệt độ cao hơn nhiều. Như vậy, nó một khi tử vong liền nhất định phải nhanh chóng đem huyết dịch cho bài xuất. Bằng không nhiệt độ càng cao, huyết dịch dung nhập thịt chất sẽ phá hư trong đó albumin cùng mỡ, kẻ nhẹ để cho vị thịt bên trong vị chua gia tăng, kẻ nặng thịt chất biến sắc rõ ràng. Đặc biệt là ngao mộc dương còn dùng cá xiên bị tổn hại cá bối. Như vậy cá xương sống lưng phụ cận mạch máu tan vỡ, huyết dịch tiến nhập cơ bắp tổ chức, rất dễ dàng hình thành tác động mạch dạng lốm đốm. Người Nhật cầm lam vây cá cá ngừ kali xưng là như võ sĩ có thể đốt cháy chính mình can trường chi. Cá, người này hiệu không tính khoa trương. Thả câu trong quá trình cá ngừ kali điên cuồng giãy giụa, xác thực hội dẫn đến xuất huyết bên trong cùng trong cơ thể axit lactic bài tiết số lượng nhiều. Tăng, như vậy hội thương tổn thịt cá, gọi là đốt người, ý tứ là có thể thiêu cháy thịt cá. Hai cái lam vây cá cá ngừ kali trước sau bị rủ xuống câu đi lên. Một mảnh 3 mét trường, một mảnh 2 mét vuông. Đều xem như cá lớn. Trên thuyền bầu không khí biến đổi, chúng cá hán nhóm lại càng là vui mừng khôn xiết lên. Cầm hai cái cá xử lý đưa vào băng khoang thuyền, cá hán nhóm lại tiếp tục trở về quản lý cần câu. Chờ có cá ngừ kali mắc câu, Ngao Mộc Dương vừa nhìn dùng kim tích hấp dẫn cá ngừ kali sách lược có ích, dứt khoát không giữ lại nữa. Bọn họ lập tức muốn đường về. Kia kim tích dù cho bảo tồn cũng là vô dụng. Đằng sau nửa ngày thời gian, hắn vụn vặt lẻ tẻ phóng ra kim tích, cầm xung quanh thật lớn một phiến hải vực cho dày vò phong vân nổi lên. Này mảnh biển lệ quả thật có cá ngừ kali quần, bất quá không biết quy mô như thế nào. Ngao Mộc Dương cộng thêm thuyền viên đoàn một phen nỗ lực, trước trước sau sau câu đi lên 11 mảnh đại cá ngừ kali. Thời gian bọn họ trả lại vớt đến hai cái tiểu cá ngừ kali. Kia cá vừa nhìn liền vẫn chưa tới 3 tuổi, sinh sôi nảy nở tuổi tác. Ngao Mộc Dương đem dây câu cắt bỏ đoạn, đưa chúng ăn kim tích, thả hai cái cá rời đi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo lên, lập tức chính là Tết Nguyên Tiêu. Trên biển gió to, vân thải bị thổi sạch sẽ. Tại trời chiều trả lại không có rơi xuống mặt biển thời điểm, Ngao Mộc Dương liền thấy được ngân sắc tháng đủ sáng, ánh trăng chậm rãi dâng lên, bóng đêm dần dần dày đặc, đầy trời đầy sao hiển lộ thân ảnh. Ngao Mộc Dương phất phất tay, long đầu hiệu chuyển hướng, hắc long sử dụng bắt đầu dùng lái tự động hình thức, thon dài thuyền đánh cá vượt biển bình sóng. Hướng về Hồng Dương phương hướng bắt đầu Mercedes Benz. Chúng rời đi bờ biển quá xa, mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu xế chiều hôm đó mới trở lại trong thôn. Đây là long đầu hiệu lần đầu tiên chính thức trở về địa điểm xuất phát. Trong thôn nhiều người cũng chờ tại bến tàu, cũng không phải vì tham quan long đầu hiệu, mà là bởi vì hắn nhóm nhận được tin tức long đầu hiệu việc này thu hoạch tương đối khá. Lục Hổ cũng chờ ở bến tàu, mập mạp thân ảnh nhìn quanh sinh huy. Sao chiều sáng, thấy được đầu thuyền Ngao Mộc Dương liền lập tức cao hứng bừng bừng phất tay. Bì bì tôm, cá thu cùng kiên cá cũng có thể đương trường tiến hành bán ra. Hàn sư cùng lam vây cá cá ngừ kali không được, này hai loại cá ở trong nước bán không ra giá cao. Có đưa đi Phù Tang mới được. Đặc biệt là hiện tại Phù Tang Trúc Địa thị trường còn đang tiến hành đại quy mô đấu giá hoạt động. Lúc này Lam Vây cá cá ngừ Kali có khả năng nhất bán ra giá cao. Trên thuyền biết được Ngao Mộc Dương vốn định cùng Đông Doanh Biển Tốt Đức Thủy Sản gốc Thức Công. Ti kia hai người nhân viên công tác tiến hành liên hệ. Muốn thông qua bọn họ tiến hành hợp tác, cầm cá cho bán đi. Kết quả tay hắn cơ ngã một chút cho ngã xấu. Một mực vô pháp khởi động máy. Hắn cũng liền không có liên hệ hai người kia, mà là tìm Lộc Vô Ngân muốn Lục Hổ điện thoại cùng Lục Hổ làm liên hệ. Lục Hổ sở dĩ qua chờ, chính là vì nhóm này Lam Vây cá cá ngừ Kali cùng Hàn Sư cá. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.